Chương 290, tiếp dẫn hỗn độn, lại một món pháp bảo. Chương 290, tiếp dẫn hỗn độn, lại một món pháp bảo. Thái Bình giáo tổ là ai? Đó là thế giới này tối đỉnh cấp tồn tại, tìm hiểu thiên địa bản chất, nhắm thẳng vào đại đạo vô thượng cường giả. Cửa ải này cần nhờ chính hắn, nếu là có thể vượt qua, thì bảo vật này tất nhiên hội có một chất nhanh chóng, nếu là bị độ bất quá, thì cũng chính là thành tựu như thế. Tự lẩm bẩm, nhìn kia ly sơn trên không quần quận nổi lên từng trận linh khí phong bạo, Thái Bình giáo tổ không nói lời nào. Chính ở phía xa trông ngóng trưởng giáo trong giây lát sợ run cả người, hoảng sợ nhìn về phía hư không vô tận, cảm nhận được kia dòng lay động vô tận ý chí, lập tức quỳ rạp xuống đất, đệ tử bái kiến giáo tổ. Đứng lên đi, Diệu Tú lúc này bị vây mấu chốt thời gian, đừng để người quấy rầy hắn, đây trung vực tình huống bổn tọa tất cả đều rõ ràng trong lòng, hết thể toàn dựa vào ngươi tự động lưu kế, bổn tọa không tiện ra tay, chính là Diệu Tú tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Giáo tổ thanh âm tràn ngập vô tận uy nghiêm. Trưởng giáo cái chán lách tách mồ hôi rơi trên mặt đất, đệ tử hiểu được. Lời nói hạ xuống, kia dòng mênh mông quần quận ý chí lập tức tiêu tán hết sạch, chỉ còn lại hạ ướt đẫm mồ hôi và táo trưởng giáo. Giáo tổ rõ ràng như vậy chú ý người này, xem ra ta trước đối với hắn còn chưa đủ coi trọng. Trưởng giáo nhìn rơi vào sương mù Ngọc Độc Tú, nhẹ nhàng tự nói. Ngọc Độc Tú đứng ở đan lô bên cạnh, trong đôi mắt lóe ra sâu kín ánh sáng, cuối cùng khiếm khuyết cái gì? Trên bầu trời dập dờn đồng bền càng lúc càng lớn, đã bắt đầu hướng 3 vạn dặm ly sơn sơn mạch lan tràn. Kia mỗi một khối kim chuyên đều đã xảy ra biến hóa về chất, hình như ẩn chứa một cái hỏa diễm thế giới, vô số tam vị chân hỏa ẩn chứa trong đó. Lúc này Ngọc Độc Tú kỳ môn độn giáp vận chuyển tới cực hạn, thái thượng vong tình chính pháp không ngừng vận chuyển, tìm hiểu thiên địa đại đạo, tìm kiếm kia từ nơi sâu xa khí cơ. Ầm vang trên bầu trời một tiếng sét đem Ngọc Độc Tú đánh thức, kia vô tận linh khí phong bạo dẫn phát rồi đủ loại dị tượng, trên bầu trời phong khởi vân dũng, lúc này đan lô sắp định hình. Mơ mơ màng màng nhìn kia phảng phất dòng nước một dạng thiên địa nguyên khí, Ngọc Độc Tú đông nhiên chấn động trong lòng, bắt lấy kia một vệ khiết cơ, thủy, luyện chế pháp bảo cũng tốt. Binh khí cũng thế, tại sao có thể không tôi vào nước lạnh? Tôi vào nước lạnh chính là luyện chế binh khí hoặc là pháp khí ác không thể thiếu trình tự, chính là quyết định sở luyện chế đồ vật chất lượng mấu chốt nhất trình tự. Vào giờ khắc này, Ngọc Độc Tú đột nhiên phúc linh tâm tới, trưởng trung càn khôn chấn động mạnh một cái. Đã thấy 3000 sợi mỏng manh hơi nước lập tức từ Ngọc Độc Tú bàn tay bay ra, kia 3000 sợi hơi nước, mỗi một sợi lại chia làm 3000. Hóa thành tới vi tồn tại, nếu không phải đại thần thông căn bản là không thể phát hiện. 3000 sợi phân hóa hơi nước chia làm thiên phần, phân biệt quăng và o 3000 khối đan lô kim chuyên bên trong. Âm vang thiên địa chấn động, bên trong lò luyện đan mô phỏng nếu là có tạo hóa thanh âm vào lúc này mở, tựa hồ là càn khôn phục hồi. Thế gian này chưa bao giờ có bất luận gì pháp khí dùng 3000 chủng tiên thiên thần thủy tôi vào nước lạnh khai phong, cứ việc đây 3000 sợi tiên thiên thần thủy mỏng manh trí cực, ít có thể phát hiện, nhưng tiên thiên thần thủy chính là tiên thiên thần thủy, không phải hậu thiên chi vật có thể sánh bằng. Đây 3000 sợi tiên thiên thần thủy phảng phất là vẽ rồng điểm mắt chí bút, chính là quỷ phủ thiên công. Tạo hóa kỳ tích, kia đan lô chấn động không ngớt, tiếng tâm động đất vực, phảng phất là một cái hỏa diễm thế giới đang gầm thét. Thiên địa tựa hồ đang lúc này bị nhuộm đấm ra màu đo rực 3000 khối hỏa diễm kim chuyên dựng mà thành đan lô, lúc này đã xảy ra huyền ảo khó lường chuyển hóa, kỳ tính chất coi như là Ngọc Độc Tú, cũng khó có thể toàn bộ tự thuật. Lúc này thiên địa đều ở chấn động, hư không pha thoái, từng sợi hỗn độn chi khí từ thiên ngoại mà tới, rơi vào trong lò luyện đan. Hoàng đồ bên ngoài, Thái Bình giáo tổ hai mắt chừng co rụt lại, mặt lộ ra hoảng sợ, điều đó không có khả năng. Quay ngay sau đó hoàng đồ chấn động, Thái Bình giáo tổ muốn chấn áp, lại trung quy chậm rồi một bước, vô tận dị tượng lao ra hoàng đồ, chiếu rọi toàn bộ đại thiên thế giới. Vô số hỗn độn chi khí buông xuống, Ngọc Độc Tú nguyên thần bên trong hỗn độn chi khí chấn động không ngớt, ngay sau đó đã thấy Ngọc Độc Tú trong miệng một nguồn sức mạnh đống nhiên chấn động, không tự chủ được há mồm ra. Đã thấy một gốc cây màu đo rực phù tang mục đống nhiên vừa nhập kia trong lò luyện đan. Giờ này khắc này, Ngọc Độc Tú hình như cùng lò luyện đan này có một loại huyền ảo khó lường cảm ứng. Cảm thụ đan lô truyền đến mênh mông quần quận thần uy, Ngọc Độc Tú vẻ mặt ngần ra, một nắm tinh huyết rơi, bị kia vô số kim chuyên thôn phệ. 3000 khối kim chuyên, Ngọc Độc Tú muốn huyết tế 3000 khối kim chuyên, đó là khó khăn bực nào. Từng luồng huyết dịch từ Ngọc Độc Tú trong cơ thể phun ra, lúc này Ngọc Độc Tú sắc mặt nhợt nhạt, xương sống đại long chấn động không ngớt, trắng loáng như ngọc, vô số máu đỏ tươi rơi. Kia đan lô đang phủ tang mục gia nhập chi hậu, hình như đã xảy ra huyền ảo biến hóa. Vô số thiên địa thần hỏa từ từ nơi sâu xa rớt xuống. Quanh càng nhiều hỗn độn chi khí buông xuống, kia bị vỡ ra hư không hình như càng lớn, càng nhiều hỗn độn chi khí dũng mãnh vào. Quanh càng cường liệt hơn ba động truyền ra, kia kim chuyên hình như đã xảy ra huyền ảo chuyển hóa, đan lô chất liệu vào lúc này rõ ràng lập tức chuyển biến, biến thành một món pháp bảo. Đây là Ngọc Độc Tú lại một món pháp bảo. Xảy ra chuyện gì các vị giáo tổ đều ngẩng đầu, nhìn xuống trung vực. Hay là trung vực lại có biến cố mới? Thái Bình, mau mau mở ra hoàng đồ, trung vực hiện giờ lại có biến hóa mới, hình như có tôi bảo xuất thế, ngươi mau mau mở ra hoàng đồ, nhờ hửa cờ muốn nuốt một mình tôi bảo, chúng ta cũng không thể cho ngươi thực hiện được Thái Nguyên giáo tổ cái thứ nhất đi vào Thái Bình giáo tổ trước người. Thái Bình giáo tổ yên lặng một hồi, ngay sau đó vung tay lên, kia hoàng đồ rõ ràng trong nháy mắt trở nên trong suốt, hoàng đồ nội ly sơn cảnh tượng ánh vào mọi người mi mắt. Còn đây là ta Thái Bình đạo tu sĩ luyện bảo mà ra dị tượng, bảo vật này chính là ta Thái Bình đạo xuất phẩm, cùng các vị cũng là không liên quan. Để cho Thái Bình giáo tổ bung ra hoàng đồ, đây là không có khả năng, nếu là bung ra hoàng đồ chỉ sợ chính mình đại kế lập tức bị phá, nhưng nếu là không bung ra hoàng đồ, lao ra hỏa này cho là có cơ bảo xuất thế, tất nhiên hội liều lĩnh tấn công hoàng đồ, coi như là Thái Bình giáo tổ Minh Hữu Thái Hoàng giáo tổ cùng Thái Tố giáo tổ cũng sẽ không ngoại lệ. Lấy một địch tám. Mặc dù là Thái Bình giáo tổ đang điên cuồng, đang kiêu ngạo, cũng không làm được loại này điên cuồng sự tình. Là lấy Thái Bình giáo tổ lập tức cân nhắc, không có lựa chọn khác, chỉ có thể nói rõ sự thật. Nhìn ly sơn sơn mạch kia phát ra vô tận thần uy đan lô, các vị giáo tổ thần sắc khác nhau, càng nhiều là đưa ánh mắt đặt ở Ngọc Độc Tú trên người. Thái Bình giáo tổ nhìn mọi người ánh mắt không có ý tốt, lập tức hoàng đồ khôi phục nguyên dạng, mọi người rốt cuộc thấy không rõ hoàng đồ nội cảnh tượng. Người Thái Bình đạo có người kế tục a? Hiện giờ ngươi Thái Bình đạo quả thật là số mệnh đang thịnh, lúc này mới thời gian mấy năm, lại có bực này dị bảo đản sinh, hình như không kém chút nào cho ta đám chứng đạo bảo vật Thái Dịch giáo tổ trong đôi mắt thần thuật hiện lên. Thái Bình giáo tổ lạnh lùng một hử, cũng không nói nữa. Chắc không được có như thế sức mạnh, thì ra là thế Thái nhất giáo chủ đạo. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là ánh mắt âm trầm, lấy tình huống hiện tại xem ra, thiên số số mệnh tất nhiên là dừng ở Thái Bình đạo không thể nghi ngờ. Bằng không dùng cái gì Thái Bình đạo hội trong thời gian ngắn xuất hiện hai kiện pháp bảo. Thái Tố giáo tổ đôi mắt đẹp nhìn đứng tại hỏa lò phía trước Ngọc Độc Tú, trong đôi mắt lộ vẻ khó có thể che giấu thần quang. Mọi người biểu tình không đồng nhất, mỗi người tính kế, liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều thối lui. Lúc này Thái Bình giáo tổ lại này, ai cũng sẽ không nói cướp đoạt pháp bảo sự tình. Hô Thái Bình giáo tổ thật dài thở phào nhẹ nhõm, Thái Tố giáo tổ mềm nhẹ mỉm cười, Thái Bình đạo hiện giờ xem như có người kế nghiệp, đạo huynh có phúc lớn. Sau khi nói xong, xoay người đạp phá hư không, biến mất trong vô hình. Nhìn hoàng đồ phía trong Ngọc Độc Tú, Thái Bình giáo tổ trong đôi mắt lộ ra vẻ đắc ý, hừ hừ, mặc dù là phong thần thất bại, thì tính sao ta Thái Bình đạo lại có một pho tượng tiên nhân sắp sửa quật khởi, cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem cũng tốt, tỉnh tổng kia phụ nắm chắc phần thắng bộ dáng. Lúc này Thái Bình giáo tổ lòng dạ lập tức hòa thuận không ít. Ly Sơn tổng đàn, trưởng giáo miệng há thật to, trong đôi mắt vẻ chấn động khó có thể nói hết, trong miệng tự lẩm bẩm: Pháp bảo, lại là pháp bảo. Lúc này trưởng giáo trong lòng ngũ vị bộ hỗn tạp, trước Nam Vương Ly Điệu Diễm Quang Kỳ xuất thế thời gian, trưởng giáo còn tưởng rằng Ngọc Độc Tú đạt được thượng cổ đại năng truyền thừa, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Ngọc Độc Tú tu hành bất quá thời gian mấy năm, là có thể luyện chế pháp bảo. Hiện giờ thấy tận mắt đến một món pháp bảo bị Ngọc Độc Tú luyện chế mà ra, trưởng giáo kinh ngạc trong lòng có thể nghĩ. Vô tận hỗn độn chi khí buông xuống, kia pháp bảo tôi vào nước lạnh chi hậu hồng quang thu liễm, nhanh chóng làm lạnh. Bất quá thời gian một nén nhang, đã thấy thiên không khe hở khôi phục nguyên dạng. Đang nhìn kia đan lô, xuất hiện hỗn độn vẻ, thấy không rõ chi tiết. Ngọc Độc Tú song trong mắt lóe lên khó hiểu vẻ, chỉ bằng chưa hình thành pháp khí, không có khả năng xé rách hỗn độn, tất nhiên là phù tang một cây non tăng thêm Nam Phương cách mặt đất dương quang kỳ lực lượng xé rách hư không, đưa tới hỗn độn chi lực, để cho kia đan lô tiến hóa thành pháp bảo, hơn nữa bởi vì hỗn độn chi khí rơi vào, sử dụng pháp bảo tương lai bộ có vô hạn khả năng. Chưa xong còn tiếp.